Đô thị tu chân y thánh. Chương 789, xin chữa bệnh hỏi thuốc đến cửa. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, cái này khoảng cách ngắn sử dụng đưa tin phù. Là từ bọn họ Minh Thần Động bên ngoài sơn môn tuần tra binh lính bên kia truyền tới. Là bọn họ Minh Thần Động động chủ. Trần Phi trở về. À, là các người động chủ trở về. Vậy thì thật là tốt. Nếu là có thể, liền phiền toái các người đi đem hắn mời tới bên này chứ. Nghe vậy vậy Thương Khôn đạo nhân ngay tức thì ánh mắt sáng lên. Cười ha hả mở miệng nói. Hắn mặc dù tốt nói chuyện, khá vậy còn chưa đến nỗi sẽ đích thân đi nghênh đón Trần Phi. Ở hắn trong mắt, coi như Trần Phi thật là luyện đan sư cấp 3. Cũng không có như vậy tư cách. Bọn họ hai người thân phận, nhưng mà ước chừng ít nhất có thể đủ cùng cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư ngang hàng. Vậy Thương Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ hai vị đại nhân, bọn ta trước hết thất lễ. Xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Động chủ đại nhân chúng ta bây giờ lập tức đi ngay mời hắn tới đây. Vậy Thiết vừa nghe nói cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Liền vội vàng khom người, dẫn sau lưng thất huynh đệ từ vậy trong đại điện lui ra. Hồ, cái này Lam Kình đảo chủ thật là quá đáng sợ. Chỉ là đứng ở trước mặt hắn, ta mới vừa rồi đều có chút hai chân không nghe sai khiến. Hơi phát run, mới vừa đi ra cửa đại điện. Vậy tám đại thiết vệ ở giữa lão tam liền không khỏi dài hô một hơi. Sắc mặt kinh dị, phức tạp nói. Phải biết bọn họ bây giờ có thể không phải so tầm thường. Thậm chí lột xác, có thể coi là như vậy. Ở đó Lam Kình đảo chủ trước mặt vẫn còn là thật giống như nhỏ yếu cùng trẻ sơ sinh vậy. Cảm giác kiềm chế vô cùng. Điều này có thể không làm hắn cảm thấy chấn động. Cùng sợ, bởi vì làm cái này chênh lệch, không khỏi vẫn là có chút làm người ta cảm thấy quá không có sức. Quá tuyệt vọng, không phải sao? Được rồi, Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ thân phận gì? Hắn hai người ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực ngang dọc thời điểm. Sợ là chúng ta tám huynh đệ cũng còn không ra đời. Có thể không lợi hại sao? Bây giờ việc cần kíp là lập tức đi thông báo động chủ đại nhân. Nếu để cho vậy hai vị chờ lâu, sinh lòng khó chịu, có thể thì thật phiền toái. Vậy Thiết Một vừa nói, sau lưng thất huynh đệ không chút do dự nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng vậy, nhưng không thể để cho vậy hai vị chờ lâu. Nếu không một khi nếu là trong lòng khó chịu, tức giận. Bọn họ Minh Thần Động coi như phiền phức lớn, coi như là bọn họ chủ nhân. Cái này Minh Thần Động động chủ Trần Phi, dám lạnh nhạt Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo Thương Lam đảo chủ sao? Câu trả lời, chỉ sợ là rất lộ ra thấy rõ chứ. Ở nơi này đảo Thương Lam chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi. Trừ trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Trừ cái này ra không có bất kỳ người dám lạnh nhạt Thương Khôn. Lam Kình hai vị đảo Thương Lam đảo chủ. Bất kỳ một người nào. Cũng không có. Đến khi tám đại thiết vệ vội vàng chạy tới Minh Thần Động bên ngoài sơn môn. Vậy Trần Phi vừa vặn trở về. Bước vào Minh Thần Động trong sơn môn. Chủ nhân. Ở thấy Trần Phi sau đó. Vậy tám đại thiết vệ không chút do dự khom người khom lưng nói. Không dám quên lễ phép. Các người làm sao tới? Cũng xuất quan. Ừ, không tệ. Cũng đạt tới yêu thú cấp 2 trung kỳ cảnh giới. Không phụ lòng ta trước đối với các ngươi kỳ vọng. Nhìn vậy khom người lập ở trước mặt hắn tám đại thiết vệ. Trần Phi hài lòng gật đầu một cái. Cái này tám người có thể thành công đột phá. Đồ cuối cùng là để cho trong tay hắn có thể nhiều mấy cái có thể sử dụng người. Quảng cáo, nhờ có chủ nhiệm ngài tài bồi. Nếu không chúng ta tám huynh đệ không dám nghĩ có hôm nay. Như vậy đại ân, chúng ta tám huynh đệ cuộc đời này không dám quên. Vậy Thiết Một không chút do dự nói như thế. Sau lại nghiêm sắc mặt, có chút nóng nảy, nhìn Trần Phi nhanh chóng mở miệng nói. Chủ nhân, bên trong động tới hai vị thân phận đặc biệt đặc thù nhân vật lớn. Hơn nữa bọn họ còn chỉ mặt gọi tên là tới tìm ngài. Ngươi xem, tìm ta, vẫn là nhân vật lớn gì? Nghe được đối phương như vậy giọng, Trần Phi khẽ cau mày. Mở miệng hỏi, Thiết Một, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người đến tột cùng là lai lịch gì? Còn như đem mấy người các ngươi sợ đến như vậy? Không phải, chủ nhân, nghe vậy vậy Thiết Một trận có chút lúng túng cười một tiếng. Sắc mặt vẫn là có chút nghiêm nghị. Nói, chủ nhân, không phải ta chuyện bé xé ra to, mà là vậy hai vị thân phận. Lai lịch quả thật có chút đặc thù. Được rồi, nói đi, rốt cuộc là ai? Đến tìm ta làm gì? Trần Phi vẫy tay đem hắn nói cắt đứt. Nhàn nhạt nói, là đảo thương Lam Thương Khôn. Lam Kình hai vị đảo chủ. Hai người bọn họ đích thân đến. Vậy Thiết Một đảo. T, cái gì? Đảo thương Lam Thương Khôn. Lam Kình hai vị động chủ. Nghe vậy, cũng còn không cùng Trần Phi trả lời. Ở sau lưng hắn mông nhất, Minh Thần động cả đám ngựa thì đã sắc mặt biến. Thất kinh đứng lên, đảo thương Lam Thương Khôn. Lam Kình hai vị đảo chủ uy danh hiển hách. Bọn họ làm sao có thể không biết. Coi như là bọn họ đã từng là động chủ. Mã Vàng Thiềm Thừ Vương. Ở đó hai vị trước mặt cũng hoàn toàn chỉ có thể coi như là một cái cặn bã. Chớ nói chi là bọn họ. T. Vậy. Vậy hai vị lại có thể tự mình đến bọn họ Minh Thần động tới. Tại sao? Bọn họ tới làm gì? Đảo thương Lam Thương Khôn và Lam Kình. Nghe vậy, may là lấy Trần Phi chấn định. Cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ là bọn họ tự mình đến cửa tìm hắn. Đảo thương Lam Thương Khôn cùng Lam Kình. Đây chính là uy chấn cái này đảo thương Lam chu vi mấy trăm gần ngàn dặm yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong. So luyện khí tầng 9 đỉnh cấp còn lợi hại hơn. Có thể hai tên này vô duyên vô cớ chạy đến tìm hắn làm gì? Bọn họ lại không nhận biết. Trần Phi hơi cau mày. Trách bất đắc dĩ Thiết Một bọn họ vậy huynh đệ hiện nay thực lực. Liền tầm thường luyện khí tầng 9 cao thủ có thể đánh một trận. Nhưng cũng còn bị người đến sợ đến như vậy. Quả nhiên là chuyện ra có nguyên nhân à. Chủ nhân, có chuyện ta cảm thấy có cần phải hướng ngài nói một chút. Hai người bọn họ, hình như là hướng ngài luyện đan sư thân phận tới. Mới vừa rồi, bọn họ từng hỏi chủ nhân ta ngươi phải chăng là một vị luyện đan sư cấp 3. Mà nhưng vào lúc này, thiết máy động như vậy vang lên trước tại đại điện bên trong hỏi. Lập tức nói, luyện đan sư thân phận. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó lập tức không khỏi thần sắc có chút khó coi. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là trước ở đảo Thương Lam lên sự kiện kia bị bọn họ biết. Đáng chết, xem như vậy ta trước đúng là có chút xung động. Có thể luyện ra 6 văn ngân văn đan dược đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Huống chi vẫn là ở nơi này loại hẻo lánh đất. Nếu như bị có vài người nổi lên lòng xấu xa, chỉ sợ là sẽ có chút phiền toái. Liền trận kinh không cũng là đi phương hướng kia nghĩ. Giọng hơi chăm chú nói. Không có biện pháp, 6 văn ngân văn đan dược. Bất luận phẩm cấp, chỉ là cái này 6 chữ. Ẩn chứa và có thể đại biểu hàm nghĩa liền đặc biệt chi không bình thường. Coi như là bị trúc cơ chân nhân cảnh người biết, cũng không khả năng không coi trọng. Đúng vậy, nói như vậy đứng lên. Vậy ta kế hoạch lúc trước có phải hay không cũng có chút lỗ mãng? Trần Phi ánh mắt mờ mịt, rồi sau đó một vẻ kiên định lóe lên ra. Nói, nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực. Nếu không, một khi bị người để mắt tới, ta sợ rằng liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Trong lòng nghĩ như vậy, sau đó liền gặp hắn nhìn vậy Thiết Một mặt sắc lạnh nhạt nói. Ta biết, Bọn họ bây giờ người ở đâu? Đại điện sao? Tuy nói cảm giác sẽ gặp nguy hiểm. Có thể việc đã đến nước này. Hắn nhưng cũng không khả năng liền gặp người dũng khí cũng không có. Hơn nữa, nếu là ở những địa phương khác, hắn đúng là không phải là đối phương vậy. Hai lớn yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ đối phương. Có thể ở nơi này minh thần động mà nói. Đây chính là đại bản doanh của hắn. Mà còn có trận kinh không ở đây. Há có thể không lưu có cái gì để đáy dương lá bài tẩy. Đúng vậy, chủ nhân, hai người bọn họ bây giờ đang ở trong đại điện. Ngài xem, muốn không muốn chúng ta cùng ngài cùng đi. Vậy thiết một lập tức gật đầu một cái. Sau lại có chút chần chờ cùng do dự hỏi. Được rồi, chính ta đi đi. Hai yêu thú cấp 1, hai hậu kỳ đỉnh cấp. Thật muốn ồn ào, các người có theo hay không đi đều giống nhau. Trần Phi lắc đầu một cái. Chợt một người thẳng hướng vậy minh thần động đại điện đi tới. Một lát sau, làm Trần Phi một thân một mình tiến vào vậy minh thần động đại điện sau đó. Rốt cục thì gặp được vậy đảo Thương Lam hai vị có thể nói là truyền kỳ lớn đảo chủ. Nhị đảo chủ, lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân. Miệng rộng lớn, trên môi mọc hai cái long lanh trong suốt râu dài. Vậy đang híp lại cười quan sát Trần Phi ánh mắt nhìn như rất là thâm thúy. Cũng cho người cảm giác hết sức hiền hòa. Có thể bởi vì như vậy, liền có người muốn xem nhẹ hắn mà nói. Liền sai hoàn toàn, tu chân giới. Từ trước đến giờ đều là thực lực vi tôn. Quả đấm lớn mới là thật lý. Mà vậy Lam Kình lão nhân năm đó nhưng mà liền Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử cũng đuổi giết được đến cửa nhập đường xuống. Đất không cửa, nhưng coi như vậy. Hắn nhưng cũng chỉ vẫn là đảo Thương Lam nhị đảo chủ. Không phải lớn đảo chủ. Cái này đủ để nói rõ hết thảy. Còn như vậy quai hàm vô cùng là rộng lớn Lam Kình lão nhân. Bây giờ nhìn thẳng thần vô cùng là bất thiện lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Quảng cáo, bởi vì là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy căn bản là không có nghĩ tới. Trần Phi lại có thể như thế trẻ tuổi. Tuổi trẻ như vậy luyện đan sư cấp 3, điều này có thể sao? Hai vị chính là đảo Thương Lam Thương Khôn. Lam Kình hai vị đảo chủ. Ta kêu Trần Phi, rất vui gặp. Trần Phi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người, đúng mực, nói, chúng ta chính là, lão phu Thương Khôn, đây là ta bạn già Lam Kình, hôm nay lỗ mãng đến cửa, thật là quấy dày, vậy Thương Khôn đạo nhân vậy hiển nhiên có chút khiếp sợ với Trần Phi trẻ tuổi. Sắc mặt có chút phảng phất qua loa lấy lệ nói, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt. Ánh mắt lóe lên, có chút phức tạp, nơi nào, hai vị có thể, Trần Phi vừa định khách khí nữa một phen. Vậy một bên Lam Kình lão nhân lại đột nhiên mở miệng đem lời nói thanh cắt đứt. Người chính là cái này minh thần động động chủ. Chỉ gặp hắn nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Chính là ta, Trần Phi đáp, ta nghe bên ngoài có người ở truyền. Ngươi là một vị luyện đan sư cấp 3, đây là thật. Lấy ngươi như bây giờ tuổi tác, thật không phải là bên ngoài những người đó qua loa ở truyền. Vậy Lam Kình lão nhân lại ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Thái độ rất không khách khí. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, luyện đan sư là mọi người đều biết cần thời gian cùng với khổng lồ kinh nghiệm tích lũy. Tới chất đống, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi tuổi như vậy. Trẻ tuổi như vậy, sợ rằng đừng nói là thành là luyện đan sư cấp 3. Coi như là cấp 2 thượng phẩm, trung phẩm, có thể sao? Ở hắn xem ra căn bản cũng không có thể. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy chúng ta lần này hoàn toàn là chạy không một chuyến. Trong lòng làm sao có thể thuận khí đứng lên. Hơn nữa, hiển nhiên, không chỉ là hắn. Coi như là dễ nói chuyện Thương Khôn đạo nhân bây giờ chỉ sợ cũng là hắn nghĩ như vậy. Nếu không, Lại làm sao có thể đến bây giờ cũng không nói. Ta là không phải luyện đan sư cấp 3. Thật giống như cùng Lam Kình đảo chủ ngươi không có quan hệ gì chứ. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp là chân mày cau lại. Giống vậy có chút cương nói. Lão già này coi như là thực lực lợi hại. Khá vậy thật giống như. Quá đem mình coi ra gì chứ. Vừa lên tới chính là châm chọc. Thẩm hỏi hắn giọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.